Chương 384, triều binh mãi mã. Nghiêm ngặt tính ra, ngày hôm nay cũng là Hạ Nhược Phi chuyển vào mới văn phòng ngày đầu tiên, tuy rằng có thể dự kiến cái này mới văn phòng tỷ lệ lợi dụng có thể sẽ rất thấp. Một hồi hoàn toàn mới, thích nghe ngóng tư mật chúc mừng hoạt động, cho này có ý nghĩa di chuyển ngày thứ nhất bằng thêm không ít hỉ khí. Vừa mới qua đi hơn một giờ, là điên cuồng hơn một giờ. Giữa hai người trận này ác chiến, chiến tuyến kéo đến rất dài, trong phòng làm việc có thể nói là khắp nơi ngọn lửa chiến tranh, rộng lượng gỗ thật bàn làm việc, mềm mại tiếp khách sofa, phòng nghỉ ngơi giường lớn, phòng rửa tay, sàn nhà, thậm chí là to lớn pha lê bức tường trước. Đương nhiên, ở nhen lửa ngọn lửa chiến tranh trước, Hạ Nhược Phi cùng Lăng Thanh Tuyết vẫn không có quên khóa trái cửa phòng, thả xuống chạy bằng điện rèm cửa sổ chúc mừng hoạt động có thể như vậy hoàn toàn mới. Nhưng Hạ Nhược Phi cũng không muốn đối với toàn thể công nhân làm một lần hoàn toàn mới hiện trường trực tiếp. Cuồng phong tan hết, mưa rào sơ nghỉ ngơi. Sau cùng chiến trường ở phòng nghỉ cái kia cái giường lớn bên trên, Lăng Thanh Tuyết đã cả người sủi lơ, ngay cả ngón tay đầu cũng không muốn nhúc nhích một hồi. Na nở dê lười biếng co quắp tại Hạ Nhược Phi trong lòng, Hạ Nhược Phi bàn tay lớn còn tại không thành thật địa đi khắp, Na nở dê hờn dỗi địa nhẹ nhàng phát ra một cái kháng nghị giọng mũi. Sau đó có chút chuyển nhúc nhích một chút thân thể, thay đổi một cái càng tư thế thoải mái. Một lát Lăng Thanh Tuyết mới phát giác được trên người có một chút sức lực, Na Nở Dê phát ra một tiếng dài lâu thở dài. Mỗi lần cùng Hạ Nhược Phi phiên vân phúc vũ, Lăng Thanh Tuyết đều có một loại không ngừng xông lên đám mây cảm giác, loại kia cực lạc cực kỳ trải nghiệm làm cho nàng lưu luyến quên về. Nhưng cùng lúc Na Nở Dê cu Nở Dê càng cảm thấy có chút lực bất tòng tâm. Hạ Nhược Phi liền như là vĩnh viễn không biết mệt mỏi cuồng chiến sĩ giống như vậy, mà Lăng Thanh Tuyết liền cảm giác mình như là ở cuồng phong sóng lớn bên trong phiêu diêu một chiếc thuyền con. Phục dụng mấy lần thối thể thang, Hạ Nhược Phi tố chất thân thể đã cường hãn đến một cái đáng sợ trình độ, mà phương diện kia năng lực tựa hồ QNZ đang hiện lên chính sánh được thang, cũng khó trách Lăng Thanh Tuyết càng ngày càng ăn không tiêu. Bại hoại Lăng Thanh Tuyết xanh miết ngón tay ngọc trên ngực Hạ Nhược Phi vẽ lên vòng vòng. Hờn dỗi địa nói, ngươi thực sự là quá xấu rồi, nơi này chính là văn phòng A, vạn nhất có người xông tới làm sao bây giờ? Hạ Nhược Phi cười hì hì, nói ra, vợ, ngươi cũng không nhìn một chút này là địa bàn của ai, không có lệnh của ta ai dám tùy tùy tiện tiện tiến vào căn phòng làm việc này. Liền ngươi có thể. Lăng Thanh Tuyết nhìn Hạ Nhược Phi một chút, lại sâu kín nói, ngươi thật giống như càng ngày càng còn tiếp tục như vậy ta thực sự là ăn không tiêu. Hạ Nhược Phi thương tiếc ôm sát Lăng Thanh Tuyết thân thể mềm mại, phản hỏi, vậy ngươi yêu thích cái cảm giác này sao? Lăng Thanh Tuyết có chút thẹn thùng gật gật đầu. Na Nở Dê kỳ thật vẫn là một cái rất truyền thống nữ hài, tuy rằng cùng Hạ Nhược Phi từ lâu đột phá bước cuối cùng, nhưng giống như vậy trực tiếp thảo luận giường che việc vẫn cảm thấy có chút không thích hứng. Hạ Nhược Phi rất chăm chú địa nói ra, Thanh Tuyết, ta QNZ phi thường hưởng thụ đi cùng với ngươi mỗi một giây đồng hồ, bất quá ta sau đó sẽ chú ý thương tiếc của ngươi. Ngày hôm nay cũng là Hạ Nhược Phi lần thứ nhất cùng Lăng Thanh Tuyết ở văn phòng phiên vân phúc vũ, loại này đặc thù hoàn cảnh luôn có thể mang đến một tia cấm kỵ vui vẻ, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi cũng là có chút dơ dáng dạng hình rồi. Lăng Thanh Tuyết hiện tại còn như một bãi bùn nhão giống như vậy, một đôi thon dài mê người chân dài to bây giờ còn đang không tự chủ được khẽ run. Này tự nhiên để Hạ Nhược Phi cũng có chút đau lòng, đồng thời trong lòng cũng nổi lên một chút đau lòng. Lăng Thanh Tuyết thẹn thùng nói ra, nhưng lại như vậy ta sợ ngươi sẽ chưa hết hứng. Ta nghe nói như vậy đối với thân thể có thương tổn. Hạ Nhược Phi cười ha hả xoa nắn Lăng Thanh Tuyết mái tóc, nói ra, nha đầu ngốc, ngươi từ chỗ nào học được những này ngụy khoa học đồ vật, căn bản không có sự tình, chớ suy nghĩ lung tung. Nói xong, Hạ Nhược Phi từ trên giường đứng dậy, QNZ không mặc quần áo. Một bên hướng tới cửa phòng nghỉ ngơi đi, một bên nói ra, ngươi lại nằm nghỉ ngơi một lúc, ta đi cấp ngươi. Rót cốc nước, Hạ Nhược Phi đến đi ra bên ngoài văn phòng, dùng cái chén tiếp hơn phân nửa chén ấm nước sôi, sau đó lại từ linh đổ không gian bên trong lấy ra trang bị linh tâm hoa cánh hoa dung dịch bình nhỏ, hào không tiếc rẻ địa đem chén nước rót đầy. Đem bình sứ thả lại linh đổ không gian về sau, Hạ Nhược Phi bưng cái chén đi tới trước giường, nói ra, đến. Uống nước dại đi. Lăng Thanh Tuyết làm nũng nói, ta không còn khí lực, ngươi dịu ta lên hầu đây. Nâng dậy kiểu vô lực, bắt đầu là mới thừa ân trạch thời gian. Hạ Nhược Phi đang nhìn đến Lăng Thanh Tuyết lười biếng dáng người thời điểm, trong đầu không tự chủ được hiện ra câu thơ này tới. Hắn khẽ mỉm cười, một cái tay cầm cái chén, một cái tay khác vươn đi ra nắm ở Lăng Thanh Tuyết vai đẹp, dễ dàng đưa nàng đỡ lên, sau đó thẳng thắn cho Anna nở dê uống này chén nước. Lăng Thanh Tuyết kỳ thực đã khôi phục một chu tờ thể lực, tự nhiên không thể liền chén nước đều cầm không nổi, thế nhưng Na Nở Dê cũng rất hưởng thụ Hạ Nhược Phi loại này chăm sóc, nàng lúc này trong lòng tràn đầy đều là hạnh phúc. Lăng Thanh Tuyết lại nghỉ ngơi trong chốc lát, linh tâm hoa cánh hoa dung dịch cu nở dê bắt đầu phát huy tác dụng, trên người nàng loại kia mềm yếu cảm giác vô lực cu nở dê dần dần biến mất rồi. Lăng Thanh Tuyết bắt đầu đứng dậy mặc quần áo, Hạ Nhược Phi thì lại ngồi ở một bên. Ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng nhìn Lăng Thanh Tuyết cầm quần áo từng kiện mặc vào. Theo Hạ Nhược Phi, nữ nhân hai cái thời điểm là xinh đẹp nhất, một cái là Na Nở Dê đem y phục trên người từng kiện cởi thời điểm, còn có chính là giống như bây giờ, chậm rãi cầm quần áo từng kiện mặc vào thời điểm. Lăng Thanh Tuyết ánh mắt đảo qua Hạ Nhược Phi, Hạ Nhược Phi cái kia không hề che giấu chút nào thưởng thức và yêu thương làm cho nàng mặt cười có chút nóng lên. Nhược Phi, ta nên về rồi. Lăng Thanh Tuyết sau khi mặc quần áo tử tế, nhẹ nhàng nói ra. Đừng a đêm nay chớ đi thôi Hạ Nhược Phi nói, ta dẫn ngươi đi bờ biển đi dạo, sau đó buổi tối chúng ta ở biệt thự sân bên trong nướng cá ăn. Lăng Thanh Tuyết trong mắt lóe ra vẻ mong đợi, bất quá do dự một chút vẫn là nói ra, qua đêm thôi được rồi không tốt lắm, công ty bên kia sự tình cu nở dê không ít, ta vẫn là đi về trước, lần sau tới nữa nhìn ngươi. Hạ Nhược Phi biết Lăng Thanh Tuyết là da mặt mỏng, Lăng Khiếu Thiên ngày hôm nay cu nở dê tới tham gia hoạt động, biết Na Nở Dê ở đảo Nguyên Nông Trường, ở tình huống như vậy, Na Nở Dê khẳng định là không biết ở chỗ này qua đêm. Kỳ thực Hạ Nhược Phi cảm thấy Lăng Khiếu Thiên căn bản sẽ không quan tâm những này, thậm chí biết Lăng Thanh Tuyết cùng chính mình quan hệ thân mật như vậy, Lăng Khiếu Thiên còn càng vui vẻ. Bất quá Hạ Nhược Phi vẫn là rất tôn trọng Lăng Thanh Tuyết ý nguyện, nghe vậy cũng không có tiếp tục khuyên nói, cu nở dê thật nhanh mặc vào y phục của chính mình. Sau đó cầm lấy trên bàn làm việc bức kia chữ, đưa Lăng Thanh Tuyết ra ngoài. Ở tổng hợp trước lầu, Hạ Nhược Phi đưa mắt nhìn Lăng Thanh Tuyết xe ly khai, sau đó lại trở về nhà lớn buổi chiều hai người ở trong phòng làm việc hoang đường hơn một giờ. Rất nhiều nơi đều lưu lại khiến người mơ màng dấu ấn, khẳng định là muốn quét sạch sửa sang một chút. Mà loại công việc này Hạ Nhược Phi lại không thể mượn tay người khác, vì lẽ đó mùa hè ông chủ lớn cũng chỉ có thể tự mình quét tước chiến trường. Hạ Nhược Phi thanh lý xong văn phòng, QNZ chưa quên mở cửa sổ ra thông gió mặc dù là không có cái kia chút kích thích mùi, loại này trang bị mới tu văn phòng cũng là cần thông gió thời gian rất lâu. Hắn nhanh nhẹn thông suốt đi ra tổng hợp nhà lớn, chuẩn bị ở trong nông trường lượn một vòng, sau đó trở lại làm điểm cơm tối ăn. Lăng Thanh Tuyết không hề lưu lại, cá nướng kế hoạch tự nhiên cũng là hủy bỏ, hắn chỉ có một người ăn, tùy tiện làm hai chút thức ăn, nấu bát mì liền đối phó rồi. Hạ Nhược Phi đầu tiên liền đi tới chiếc kia lẳng lặng mà đứng ở trước lầu trên quảng trường nhỏ chạy băng băng cấp xe con trước. Chiếc này xe là đường lao ra từ Thịnh Bang tập đoàn đưa tặng, tướng quan thủ tục sang tên Hạ Nhược Phi đã để bôn nở cái xuất ngũ lão binh bên trong từ huy đi cùng Thịnh Bang tập đoàn giao tiếp, chiếc này xe hắn chuẩn bị trực tiếp treo ở công ty danh nghĩa. Mới tinh đại buôn ở dưới ánh tà dương khí thế bất phàm, Hạ Nhược Phi vòng quanh xe quay một vòng. Tuy rằng hắn không quá ưa thích loại này thương vụ vị đạo rất đậm xe, nhưng không thừa nhận cũng không được nước Đức người xe đích thật là rất đẹp. Ông chủ Hạ Nhược Phi nghe được phía sau vang lên âm thanh, quay đầu nhìn tới. Chỉ thấy Tào Thiết Thụ hơi có chút câu nệ đứng sau lưng hắn, ống quần là kéo, trên chân còn dính một chu tờ bùn đất, hiển nhiên là từ rau dưa lều lớn lại đây. Lao Tào A Hạ Nhược Phi lộ ra một tia bình dị gần gũi mỉm cười hỏi nói. Thế nào là lều lớn bên kia có chuyện gì sao không có Tào Thiết Thụ liền vội vàng nói, ông chủ, là ta có việc tìm ngươi. Ôi chuyện gì ông chủ, buổi sáng cắt băng thời điểm, ta nghe ngươi nói nông trường chúng ta muốn chiêu công. Tào Thiết Thụ hỏi. Hạ Nhược Phi nhất thời rõ ràng, mỉm cười nói ra, đu nở dê vợ y a láo Tào ngươi có cái gì bằng hữu thân thích muốn đề cử sao ta có thể ưu tiên cân nhắc. Tào Thiết Thụ mấy tháng này giúp hắn đem rau dưa lều lớn quản lý được ngay ngắn rõ ràng, đối với nông trường cũng là trung thành tuyệt đối, chỉ cần hắn đề cử người cơ bản tố chất quá quan, nhân phẩm không kém, Hạ Nhược Phi cu nở dê đồng ý bán hắn khuôn mặt này. Ngược lại đều muốn nhận người, chiêu ai mà không chiêu cái kia công nhân căng tin bên này muốn người không. Tào Thiết Thụ hỏi nói, ta muốn để nhà ta lão bà tử quá đến thử xem. Hạ Nhược Phi có chút ngoài ý muốn nói ra, chị dâu vẫn là đầu bếp A. Tào Thiết Thụ liên tục xua tay nói ra, đầu bếp có thể không xưng được bất quá Na Nở Dê trước đây ở trong trấn học căng tin trải qua, xào rau tay nghề còn không có trở ngại, trong thôn có cái việc hiếu hỉ cao y gì, tất cả mọi người sẽ xin nàng đi tay cầm môi. Tiếp theo Tào Thiết Thụ lại có chút khẩn trương hỏi, ông chủ, nhà ta lão bà tử na nở dê không có đầu bếp trứng, không biết thỏa mãn chiêu công điều kiện không? Hạ Nhược Phi cười nói ra, không thành vấn đề, ai chúng ta là công nhân căng tin, cũng không phải quán rượu lớn, muốn cái gì đầu bếp trứng a? Tào Thiết Thụ hàm hậu địa cười hắc hắc một hồi, trong mắt tràn đầy ước ao. Hạ Nhược Phi trầm ngâm một chút, liền mở miệng hỏi nói, lão Tào, chị dâu bản thân nàng đồng ý đến nông trường làm việc sao? Trong nhà việc có thể hay không không giúp được na nở dê nguyện ý? Tào Thiết Thụ liền vội vàng nói, ta buổi trưa về nhà hỏi qua nàng. Ông chủ, nhà chúng ta hiện tại liền vài mẫu địa, không có gì việc. Hai tử cu nở dê ở ngoại địa lên đại học, trong nhà chỉ chúng ta hai người, na nở dê đến nông trường đi làm lời nói, cu nở dê không có ảnh hưởng gì. Hạ Nhược Phi gật đầu nói ra, vậy được, lao Tào, ngày mai sẽ để chị dâu đến thử xem. Đi thẳng thắn như vậy, ngươi lại tìm một người, làm cho nàng cho chị dâu trợ giúp, làm việc vặt. Trợ giúp tiền lương có thể muốn hơi hơi thấp một chút, chị dâu tiền lương cùng đãi ngộ hay cùng nông trường chúng ta công nhân như thế, có thể không? Tào Thiết Thụ vui mừng nói ra, có thể ông chủ tiền lương có thể hay không quá cao? Na nở dê chỉ là làm cái cơm. Nắm 5.000 một tháng có thể hay không? Không quá thích hợp. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói ra, đây chính là bếp trưởng cương vị A, 5.000 không cao lắm, quyết định như vậy đi. Đối với lao Tào, nông trường còn muốn chiêu hai cái nhân viên quét dọn. Ta là nghiêng về ở trong thôn các người tìm, đi làm cu nở dê tương đối dễ dàng một chút, muốn bất dứt khoát cu nở dê ngươi tới giúp ta xem xét đi, tiền lương đãi ngộ cùng trợ giúp như thế. Tạm thời định 3.500 một tháng đi. Hạ Nhược Phi nghe xong Ngô Lệ Thiến kiến nghị về sau, đã quyết định chủ ý muốn mở rộng nông trường phạm vi, bất quá hắn muốn trước cùng Ngô Lệ Thiến người bạn học kia tiếp xúc một chút, nếu như đối phương năng lực tố chất có thể làm cho mình thỏa mãn, hơn nữa cu nở dê đồng ý ở nông trường làm, đó cùng trong thôn đàm luận hợp đồng cùng với chiêu mộ mới công nhân, mới lều lớn cơ sở phương tiện kiến thiết chờ công việc cụ thể, là có thể giao cho vị này mới đảm đương tổng giám đốc tới làm. Có thể lười biếng tình huống, Hạ Nhược Phi là không nguyện ý làm những này rườm rà sự vụ tính công tác. Bất quá Tào Thiết Thụ đến tìm hắn, kỳ thực cu nở dê nhắc nhở Hạ Nhược Phi nông trường vẫn không có xây dựng thêm, mới công nhân tuyển mộ không phải rất gấp, thế nhưng công nhân căng tin nhất định phải trước tiên vận chuyển lại, cái này cũng là thực hiện cho công nhân phúc lợi chấp thuận, hơn nữa sau này mình không muốn làm cơm thời điểm. Ăn cơm, cu nở dê thuận tiện. Mặt khác nhà lớn đưa vào sử dụng, nhân viên quét dọn cương vị cu nở dê không thể chờ, cũng là nhất định phải lập tức tuyển mộ. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi liền dứt khoát mượn cơ hội này đem này hai cái cương vị nhân viên trước tiên chiêu lại nói. Tào Thiết Thụ sau khi nghe cũng là hết sức cao hứng, liền vội vàng nói, không thành vấn đề ông chủ, ta nhất định sẽ nghiêm ngặt đem quan cu nở dê. Không biết Tào Thiết Thụ từ chỗ nào học được nghiêm ngặt đem quan dạng này từ. Bất quá dùng ở đây cũng thật thích hợp. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật đầu, suy nghĩ một chút lại nói ra, đúng rồi, lao Tào, ta sẽ lại tìm cái tiểu lâu đầu bếp lại đây, khoảng thời gian này để hắn trước tiên mang chị dâu. Hạ Nhược Phi chủ yếu là cân nhắc đến công nhân bên trong phòng ăn cái kia chút hiện đại nhà bếp phương tiện, Tào Thiết Thụ người vợ cũng chưa chắc sẽ dùng, mặt khác ở nông thôn cho người ta việc hiếu hỉ tay cầm môi cùng ở công ty căng tin làm đầu bếp còn là không giống nhau. Một ít phương diện vệ sinh tiêu chuẩn, tốt nhất vẫn là có tiểu lâu chính quy đầu bếp đến dạy một quãng thời gian tô tờ hơn. Tào Thiết Thụ cũng không có suy nghĩ nhiều, lập tức nói ra, vậy thì tốt quá a, ta vậy lao bà tử chỉ biết làm một ít ở nông thôn món ăn, vừa vặn làm cho nàng cùng trong thành bếp trưởng sư học thêm chút đây tay nghề. Hạ Nhược Phi cười cợt nói ra, nhân ra chỉ là quá đến giúp đỡ mang một vùng, không biết thời gian rất lâu. Ta cảm thấy chị dâu có thể cho người khác nhà tay cầm môi, tay nghề khẳng định là đủ rồi, chúng ta công nhân không cũng đều là nông thôn nhân sao? Tào Thiết Thụ khà khà gật đầu cười. Tiểu lâu đầu bếp vấn đề rất dễ dàng giải quyết. Hạ Nhược Phi tương lai cha vợ nhà chính là mở xích tiểu lâu, những khác không dám nói, đầu bếp khẳng định thì rất nhiều. Hạ Nhược Phi ngay trước mặt Tào Thiết Thụ liền cho Lăng Khiếu Thiên gọi điện thoại, hắn cũng không có cùng Lăng Khiếu Thiên giả khách khí. Hàn huyên hai câu về sau trực tiếp liền đưa ra nhu cầu của mình. Lăng Khiếu Thiên đối với chính mình người con rể tương lai này vốn là tương đương thỏa mãn, hơn nữa hiện tại cha vợ con rể hai người còn hợp tác làm nhà máy rượu, chút chuyện nhỏ này hắn tự nhiên là điều chắc chắn, hắn tại chỗ liền biểu thị muốn phái trung tâm thành phố kỳ hạm cửa hàng hành chính đầu bếp trưởng lại đây chỉ đạo. Đây không phải giết gà dùng đao mổ trâu sao? Hạ Nhược Phi sợ hết hồn, vội vã chối từ, khuyên can đủ đường nửa ngày, Lăng Khiếu Thiên rồi mới miễn cưỡng đồng ý, thay đổi một cái đầu bếp, tuy rằng không phải nào đó một gian xích tiểu lâu đầu bếp chính, nhưng cũng là kinh nghiệm 10 phần phong phú ra đầu bếp, lại đây cho Tào Thiết Thụ người vợ làm chỉ đạo là không thể thích hợp hơn. Hạ Nhược Phi nói chuyện điện thoại xong về sau, Tào Thiết Thụ cùng Hạ Nhược Phi nói rồi rất nhiều lời cảm kích, sau đó mới quay trở về rau dưa lều lớn. Đương nhiên, hắn còn chưa đi đến lều lớn, liền không nhịn được lấy điện thoại di động ra cho mình người vợ đánh tới, không kịp chờ đợi nói cho nàng cái tin tức tốt này. Tào Thiết Thụ đồng thời cũng là vì để vợ hắn mau mau xem xét một cái trợ giúp, hai cái nhân viên quét dọn. Hạ Nhược Phi đem nhiệm vụ này giao cho hắn. Bản thân Lý Hệ N là xuất phát từ sự tin tưởng hắn hiện tại đảo nguyên nông trường đại danh ở trong thôn ai chẳng biết đạo già trẻ lớn bé đều đối với Hạ Nhược Phi nhóm đầu tiên chiêu mộ 15 tên công nhân không ngừng hâm mộ đây rất nhiều người đều mắt ba ba chờ nông trường chiêu tân người. Vì lẽ đó Tào Thiết Thụ trong tay ba cái tiêu chuẩn, mặc kệ cho ai đều là một phần không nhỏ nhân tình. Chính vì như thế, Tào Thiết Thụ ở cảm kích Hạ Nhược Phi đồng thời, cu NG không ngư NG địa dặn chính mình người vợ. Người nhất định phải chọn xong, bằng không liền thật là có thua ông chủ tín nhiệm. Kỳ thực Hạ Nhược Phi căn bản sẽ không để ý việc nhỏ như vậy, chỉ là nhân viên quét dọn cương vị mà thôi, người thật muốn không thích hợp, trực tiếp sa thải thay đổi người làm là được. Di chuyển công tác ở trong vòng 2 ngày liền toàn bộ hoàn thành. Bàng Hạo đem tài vụ cái kia mở ra tử đều đem đến đặc biệt gắn thêm cửa sắt song sắt tài vụ thất, đồng thời đem khoản một lần nữa sửa sang lại một lần. Nông trường bảng hiệu QNZ ủy thác Lệ Đô công ty quảng cáo làm thiết kế, chẳng mấy chốc sẽ đi ra ba cái chuẩn bị tuyển phương án. Lôi Hổ, Hồng Đào chờ 4 cái bảo an QNZ ở này 2 ngày thời gian bên trong, đem nguyên bản thu xếp ở biệt thự lầu 1 phòng khách quản chế phần cuối đem đến mới nhà lớn lầu 1 trong phòng theo dõi mặt, đồng thời một lần nữa điều chỉnh thử tốt đường bộ. 4 người bọn họ đều phân đến một bộ 1 phòng ngủ 1 phòng khách mang ban công độc thân nhà trọ. Từng cái nhiệt tình cũng càng đủ. Tào Thiết Thụ người vợ cùng Tào Thiết Thụ hỗ trợ xem xét trợ giúp, nhân viên quét dọn cũng đều tới làm, Hạ Nhược Phi đơn giản mặt thử một chút, đều là thuần phác nông thôn phụ nữ, làm việc QNZ 10 phần tích cực, hắn hết sức hài lòng. Ở Lăng Kỳ ăn uống phái tới đầu bếp chỉ đạo dưới, Tào Thiết Thụ người vợ rất nhanh sẽ đầu nhập vào trong công việc, công nhân căng tin cũng chính thức bắt đầu dùng, các công nhân viên cũng bắt đầu hưởng thụ miễn phí cơm trưa. Tuy rằng vẹn vẹn chỉ là một bữa cơm, nhưng là đối với tụ lại lòng người vẫn là 10 phần hữu hiệu, mọi người công việc làm kinh lực rõ ràng lên cái bậc thang. Người trong thôn nghe nói đảo nguyên nông trường còn có miễn phí bữa trưa cung cấp, tự nhiên cũng là càng thêm ước ao, dồn dập hướng về những công nhân này hỏi thăm đảo nguyên nông trường lúc nào lại chiêu công. Các công nhân tự nhiên không biết lúc nào muốn chiêu công, Cắt Băng ngày đó nói là muốn tuyển người mới người. Nhưng ngoại trừ chiêu thu 2 cái nhân viên quét dọn cùng 2 cái đầu bếp ở ngoài, 2 ngày nay lại không có động tĩnh. Bọn họ lại càng không biết đạo kỳ thực tình huống như thế xuất hiện, cuối cùng là bởi vì ông chủ quá lười. Hạ Nhược Phi phải đợi công ty mới tổng giám đốc tiền nhiệm về sau, trở lại khởi động những công việc này. Mà chờ đợi đến ngày thứ 3, Nô Lệ Thiến giúp đỡ liên hệ cái kia nghề nghiệp người quản lý bạn học, rốt cục đi tới Tam Sơn thành phố, đi tới đảo Nguyên Nông Trường.